Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, phần 3. Cổ đại thiên quỷ dị tư tế mị thì thấy Dâm Hát Tê Rong tay hắn cầm một con lưu ly chung. Tịnh bạch ngón tay thon dài từ bên trong vê nổi lên một con gạo đại cổ trùng. Kia tiểu trùng toàn thân tiết trắng không rành, cũng không nhúc nhích ở hắn đầu ngón tay nằm bò. Mắt thấy hắn đem kia đồ vật hướng nàng bụng gian truyền đạt. Hoa Ly dọa hai chân thẳng run, không muốn không muốn. Nàng mềm eo nhỏ yếu, bình thản như ngọc bụng nhỏ hơi xoắn tránh động. Nề hà tứ chi đều bị khóa chặt, chờ mắt nhìn hắn đem kia chỉ cổ trùng đặt ở rốn thượng. Mới vừa rồi còn không có cực động tĩnh cổ trùng nháy mắt liền chui đi vào, a a. Chỉ là một trận quá ngắn ngứa sau, hoàn toàn liền không có gì cảm giác. Hoa Ly kinh hô lại không dứt. Nghĩ kia đồ vật vào chính mình trong cơ thể, liền sợ không được, lại nhớ tới phụ thân từng nói qua chúng độc của hậu nhân chết thảm miêu tả. Đã đúng rồi vô sinh vọng, có lẽ là cảm thấy nàng thanh âm quá xảo. Đại tư tế dùng ngón tay nhẹ đè lại nàng môi, thấp thấp thở dài một tiếng, lúc ấy còn bởi vì cảm thấy thẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Hiện tại còn lại là tái nhợt đến không hề huyết sắc. Mắt hạnh rưng rưng. Đáng thương lệnh nhân tâm động, bạc đình từ kiều nộn trên môi rời đi ngón tay, theo nàng tế cổ, sờ qua xương quay xanh cho đến nhũ gian, bạch thấu phấn bóng loáng oánh mềm gợi lên hắn hứng thú. Gắn vào đại trưởng trung xoa bóp nhẹ nghiền, lạnh lẽo thực mau biến nóng lên, trung gian phấn vựng chỗ cũng nổi lên vi diệu biến hóa. Ngạnh lập quả nhi anh hồng, Hoa Ly nhíu lại mi. Nước mắt ở đỏ lên hốc mắt trung đánh lan. Cắn chết môi không dám ra nửa điểm thanh âm, rõ ràng bình thường bất quá xoa nắn, lại niết nàng trước ngực hảo chướng hảo ngứa, bụng mạc danh có chút năng lên, nàng sợ hãi nhìn hắn, không rõ là làm sao vậy, ngô, đây là tình cổ, ngươi nếu động dục chỉ biết một phát không thể vãn hồi. Nó liền lấy dục vì thực, lại phiên lấn tới, độ lấy nam tử tinh dịch phương tắc an mệnh. Đãi nó thành thục sau gọi ra, dùng cho người khác mới có thể chí mạng, hắn nói liền ngồi ở trên mặt đất. Cầm lấy thẻ tre quan sát đến nàng viết xuống ký lục, giờ phút này Hoa Ly mới biết như thế nào lấn. Tới không thể vãn hồi, cực nhanh thời gian, nhũ gian trướng, trong bụng nhiệt hỗn hợp từng luồng toan ngứa dũng khai. Trong lòng kinh hoàng dồn dập, đạp lên lạnh lẽo ngọc diện hai chân khó chịu cuộn khẩn ngón chân. Ngọc đầu gối rung động, khép không được chân tâm mật huyệt, giống như khát nước giống nhau. Dâm mì co rút lại, bạc đình ngồi địa phương cực hảo thấy rõ phía dưới hết thảy. Đỏ bừng nộn môi một nhấp run lên ướt át lên. Hắn chậm rãi dính mặc ở thẻ tre thượng viết xuống, đào động mới nở. Ẩn có xuân dịch mấy tự, Hoa Ly cực kỳ khó hiểu thân thể như thế nào như thế. Ngắn ngủn giây lát, lệnh người khó có thể nhẫn nại ngứa. Liền nhiệt nàng khắp người đều có kỳ diệu cảm giác. Nàng thẹn thùng nan kham, chính là từ chỗ sâu trong hoa tâm loạn khởi dục vọng, làm nàng mê loạn không rảnh tránh động lên. Ô tương đương bên trong, thật là khó chịu tương đương a tương đương. Má đào ửng đỏ, chưa từng bị người đụng chạm quá u hẹp mật nói cấp liệt xúc động lên. Mỗi một tấc mị thịt dâm nhiệt, một cổ ấm áp dòng nước, không chịu khống chế từ co rút thịt khổng một tiết mà ra, mị thì thấy dâm, xuân thủy róc rách tiệm không dứt. Viết xuống này một câu, đại tư tế buông xuống trong tay bút lông cừu, thay đổi một con còn chưa xử quá tân bút nơi tay. Mềm mại bút lông cừu tham nhập thiếu nữ hạ thân. Bất quá một lát, nàng âm phụ thậm chí chân tâm đều ướt thủy lượng, a. Trần trụi ngọc thể hoảng loạn dùng mình, hơi cúi người giảm bớt khó nhịn khi. Bộ ngực sữa vú dồn dập run rẩy đầy đặn sóng vận. Hoa Ly cực kỳ bất lực khẩn trương nhìn kia nam nhân. Hắn thế nhưng dùng bút lông cừu đi đùa nghịch nàng mật chỗ, đừng xúc. Ta cần khuy nội, tế nhuyễn lông dê đầu mới đâm thọc vài cái liền ướt lộc cộc. Hướng trong đi đẩy ra tế không thể thấy khổng nhi. Co chặt dưới đều là ảo ạt dâm lưu. Hắn nhìn chuẩn địa phương. Đem bút pháp để vào khổng trung. Tưởng tắc ở gia thủy khẩu nhi, lại không ngờ trong suốt xuân dịch theo cán bút tí tách chảy xuống tới, Hoa Ly căn bản khống chế. không được này, Hạ khó nhịn. Sớm vào trong cơ thể cổ trùng lúc này làm khởi sằng bậy. Nàng này băng thanh ngọc khiết nữ nhi thân thế nhưng so thục phụ còn mẫn cảm. Bụng nhỏ kích thích, cuồng tiết ấm áp mật lưu, đến tận đây. Hoa Ly liền biết này cổ trùng uy lực kiểu gì đáng sợ. Cốt nhục gian đều ở sôi trào dục vọng mà thăm nhìn nàng nội nói nam nhân. Vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng đạm mạc. Chỉ từ hắn đen nhánh thâm thúy đồng trung mơ hồ thấy ảnh ngược ra mỹ loạn dâm đãng, tác giả khuẩn PS. Ngày hôm qua trầm mê truy kịch rừng cây ha ha. Cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm nhắn lại cùng châu châu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.